bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, truyền kỳ tập họa sĩ. Kanzaki Jin quả nhiên biết rõ, nhưng Shimiken không xác định nàng có hay không đang gạt chính mình. Tùy tiện thừa nhận có thể sẽ bị lừa, thế là lựa chọn vùng vẫy dẫy chết. Người có phải hay không nhận lầm người? Ta tối hôm qua một mực tại trong nhà chơi bamboo xã Tân Tác. Ta cùng ngươi nói, Long Phinh siêu khen, ta còn có thể tái chiến mấy chục hiệp. Chấm ngoặc kép, im ngay, còn muốn rảo biện. Kanzaki Jin hai tay ôm ngực, cười lạnh nói, ngươi bao lớn tuổi tác, hơn nửa đêm mang theo Kamen Rider mặt nạ chạy khắp nơi. Shimiken kỳ quái nói, tất nhiên mang theo mặt nạ. Vậy ngươi làm sao xác định là ta? Ngươi hóa thành cho ta đều nhận ra ngươi. Nhưng Shimiken hỏi rất hay. Kanzaki Jin xác thực không có tại hiện trường án mạng giám sát bên trong nhìn thấy Shimiken lộ ra. Mặt, có thể phía trước hắn lộ còn thiếu. Mà còn đây là trọng điểm sao? Nhìn thấy Kanzaki Jin trầm mặc, Shimiken hai tay mở ra. Không có chứng cứ a. Đều nói đừng oan uổng ta cái này người tốt. Người không cần bởi vì là cái hấp huyết quỷ đã cảm thấy ta sẽ làm chuyện xấu. Ta cũng không phải cái nhị quỷ tử. Người cái này phân biệt chủng tộc quá nghiêm trọng. Phải thật tốt nghĩ lại. Bất kể như thế nào, Shimiken là tuyệt sẽ không thừa nhận. Lưu lại ngoài miệng chứng cứ cũng không được. Kanzaki Jin căm tức đề cao giọng nói. Ta cũng không phải là đến bắt ngươi. Người cùng ta rảo biện những này có làm được cái gì? Ta hiện tại là lấy hợp tác đồng bạn thân phận chất vấn ngươi. Tại sao muốn tự tiện hành động? Người không biết dạng này rất dễ dàng bại lộ. Nếu như không phải ta tối hôm qua hỗ trợ, người cho rằng loại này vụng về thủ pháp có thể lừa qua bộ đối sách nhân viên chuyên nghiệp. Kanzaki Jin là thật nổi giận. Nàng tối hôm qua thức đêm suốt đêm giúp cái này hỗn đản giải quyết tốt hậu quả. Hiện tại yết hầu đều tại phát hỏa đâu. Kết quả cái này ra hỏa tại nàng cái này hợp tác đồng bạn trước mặt. Còn chết không chịu thừa nhận. Ngươi hôm nay nhất định phải cho ta cái lý do. Không phải vậy. Chấm ngoặc kép. Không phải vậy. Shimiken nghiêng đầu nhìn xem nàng. Không phải vậy ngươi muốn làm gì? Hắn đường đường nam tử hán đại trượng phu. Sao lại nhận đến uy hiếp? Nếu như Kanzaki Jin thật nói ra cái gì tuyệt giao hoặc là hợp tác dừng lại lời nói, Shimiken cũng sẽ không chịu thua. Kanzaki Jin lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Nếu như ngươi không cho ta cái lý do, ta sẽ không còn phụ trách ngươi dinh dưỡng phí cùng một ngày ba bữa. Tiền cơm chính ngươi ra đi. Ngồi. Shimiken vội vàng đem Kanzaki Jin đè xuống ghế salon. Sau đó cho nàng rót nước. Tới uống chén nước. Đừng kích động nha. Có chuyện thật tốt nói. Nữ hài tử sinh khí có thể là sẽ biến dạng. Đừng hơi một tí liền cầm đồ ăn làm uy hiếp. Ta sợ hãi. Hắn hiện tại lượng cơm ăn tăng nhiều. Mỗi ngày tiền cơm nhìn thấy mà giật mình. Chỉ có phú bà mới có thể cung cấp nuôi dưỡng nổi. Dựa vào chính mình bỏ tiền ăn. Lúc nào mới có thể thực hiện tài vụ tự do. Không uống. Kanzaki Jin ngay tại nổi nóng. Làm sao để ra hỏa này lừa dối quá quan. Shimiken quyết định vòng qua tối hôm qua là không phải hắn vấn đề. Hỏi ngược lại, làm sao ngươi biết chuyện tối ngày hôm qua? Nếu như Kanzaki Jin tối hôm qua liền tại thay hắn giải quyết tốt hậu quả. Cái kia mang ý nghĩa tại trước tối hôm qua nàng liền đã biết rõ Shimiken muốn làm cái gì. Mới có thể kịp thời giúp hắn xóa bỏ rơi hình ảnh theo dõi. Nhìn thấy Shimiken có chút chịu thua ý tứ. Kanzaki Jin cũng không có tại níu lấy không thả. Người số 16 buổi tối giết chết yêu quái thời điểm liền bị máy bay không người lái nhìn thấy. Người cho rằng mỗi ngày nửa đêm lén lút chạy đi đua xe ta không biết sao. Ta đi, nguyên lai sớm như vậy liền bị nàng phát hiện. Shimiken còn tưởng rằng hành tung của mình rất bí ẩn đâu. Không nghĩ tới cái này phú bà lại đem si mê nữ điểm thiên phú đầy. Bám đuôi thủ đoạn cao siêu nha. Sau này nếu là cái nào xui xẻo người nào lấy nàng. Đây tuyệt đối là địa ngục hình thức. Bổ chân ăn vụng là đừng suy nghĩ. ra ngoài ném rác rưởi nói không chắc đều muốn bị theo dõi. Nữ nhân này tốt có thể ba tương đương. Simi Ken hiếu kỳ nói. Người tất nhiên đều sớm biết rõ. Làm sao không ngăn cản. Kanzaki Jin đang uống nước. Nghe vậy đối hắn lộ ra cười lạnh trào phúng. Người sẽ nghe ta. À, đó là đương nhiên sẽ không. Nếu như Kanzaki Jin sớm đi ra ngăn cản. Cái kia Simi Ken sẽ chỉ lựa chọn đem nàng chơi ngã. Sau đó tiếp tục làm chuyện tối ngày hôm qua. Nếu như sớm nói cho ngươi, ngươi sẽ đồng ý sao? Đương nhiên sẽ không. Cái kia còn có cái gì tốt nói? Simi Ken hai tay mở ra. Morishita Yamato mua hung giết hắn. Vô luận là tự mình làm quyết định vẫn là bị người thôi miên. Hắn đều muốn trả thù trở về. Con hàng này giống con chó điên đồng dạng. Không chỉ có cắn hắn. Còn muốn cắn Sayaka Aki. Nói không chắc còn muốn cắn người nào. Để đó không quản dễ dàng xảy ra chuyện. Nhìn thấy Simi Ken hiểu lầm chính mình ý tứ. Kanzaki Jin tức giận nói. Ta không đồng ý. Không phải là bởi vì Morishita Yamato một nhà tính mệnh. Bọn họ chết chưa hết tội. Ta không đồng ý là vì ngươi loại phương pháp này quá mức mạo hiểm. Hơi không cẩn thận liền sẽ bại lộ. Ngươi một khi bị phát hiện ta cũng chạy không thoát. Chúng ta sớm đã là cùng thuyền người. Hy vọng ngươi làm quyết định phía trước có thể thay ta tình cảnh suy tính một chút. Ít nhất cho ta biết một tiếng. Đừng để ta bị động như vậy. Simi Ken nghiêm túc cắt ngang nàng. Chờ một chút. Chúng ta lúc nào cùng qua giường. Kanzaki Jin phẫn nộ vỗ bàn. Ngươi bây giờ còn có tâm tư cùng ta nói chuyện không đâu. Có muốn hay không ta gọi điện thoại tìm Inzo Kosai tới giúp ngươi phát tiết một chút đầy trong đầu. Ồ ế. Tốt. Ngươi trả tiền ta liền không có ý kiến. Ta muốn ngực lớn cùng tất đen. Simi Ken sờ lên cằm. Kỳ quái nói. Chờ một chút. Ngươi là thế nào biết rõ Inzo Kosai dãy số. Chẳng lẽ ngươi. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Simi Ken dùng ánh mắt hoài nghi dò xét chính mình. Kanzaki Jin mặt đỏ lên. Nàng chính là thuận miệng kiểu nói này. Nào biết được cái gì Inzo Kosai dãy số. Cái này ra hỏa cũng dám hoài nghi nàng. Theo vào cửa phía sau một mực kiềm chế lửa giận cuối cùng xông phá lý trí tuyến. Nàng trở tay quơ lấy trên ghế sofa gối dựa. Hướng Simi Ken bổ nhào qua. Đồ vô sỉ. Ta muốn làm thịt ngươi. Ngoặc kép. Trận này cô nam quả nữ ở giữa vật lộn. Cuối cùng lấy hai cái gối dựa tổn hại mà kết thúc. Kanzaki Jin bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hấp huyết quỷ không thể lại giết. Khoảng thời gian này ngươi an phận điểm. Tốt nhất ở nhà không muốn ra khỏi cửa. Simi Ken kinh ngạc nói. Vì cái gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì Morishita một nhà chết? Không sai. Bộ đối sách đã quyết định phái ra thần chi bút đến xử lý việc này. Nếu như ngươi không muốn chết liền an phận điểm. Thần chi bút. Chẳng lẽ là tại trên mạng rất nổi danh cái kia truyền kỳ tập họa sĩ? Thiên tài đối sách bản bộ có ba đại vương bài siêu năng lực giả. Cái này tại khu 11 không phải cái gì bí mật. Trong đó nắm giữ thần chi bút ngoại hiệu Kamikawa Takumi là thanh danh lớn nhất một cái. Cũng không phải Kamikawa Takumi lợi hại nhất, mà là hắn trải qua nhất là truyền kỳ. Cùng mặt khác hai cái vương bài khác biệt, Kamikawa Takumi vừa bắt đầu cũng không có thể hiện ra vương bài tiềm lực. Chỉ là bộ đối sách một tên không có tiếng tăm gì thực tập sinh. Sau khi thành niên hắn siêu năng lực mới đột nhiên tăng mạnh. Lập tức đưa thân vương bài. Trên mạng đối với chuyện này thảo luận rất nhiều. Có người nói hắn là giả heo ăn thịt hổ. Có người nói hắn là được đến kỳ ngộ. Cũng có người nói hắn là phụ mẫu tế thiên. Pháp lực không gì sánh được. Mới có thể biến thành vương bài. Các loại hoặc thật hoặc giả lời đồn đại đều có. Nhưng Kamikawa Takumi nổi danh nhất một cái cố sự. Nhưng cùng chém chém giết giết không quan hệ. Nghe nói hắn yêu thích vẽ tranh. Nhưng trước kia họa kỹ rất rác rưởi. Tác phẩm thả tới triển lãm anime đi luôn là bị người cười nhạo. Có một lần bị cười nhạo quá ác. Kamikawa Takumi tức giận đến trước mặt mọi người xin thề. Sẽ có một ngày muốn để tử trạch bọn họ nhìn xem hắn họa tập tuốt. Đưa thân vương bài về sau. Kamikawa Takumi họa kỹ cùng siêu năng lực đồng dạng đột nhiên tăng mạnh, đạt tới truyền kỳ cảnh giới, miểu sát rất nhiều tập đại sư, vẽ ra đến tập quả thực chính là tác phẩm nghệ thuật. Đáng tiếc bởi vì công tác bận rộn, Kamikawa Takumi đã có rất ít thời gian vẽ tranh. Trở thành vương bài phía sau đến nay chỉ đi qua một lần triển lãm anime bán tập. Thỉnh thoảng sẽ phát một chút tác phẩm tại trên mạng. Nhưng hắn năm đó hứa xuống hoành nguyện nhưng thực hiện. Vô số tử trạch lấy cất giữ hắn ký tên tập làm vinh. Thậm chí liền lúc trước những cái kia bị người cười nhạo cặn bã làm. Cũng tại trên thị trường bị xào thành giá cao. Thực sự là sự xà phòng hóa trêu người. Cái này có chút dốc lòng cố sự để Kamikawa Takumi thanh danh tăng vọt. Nhảy lên trở thành truyền kỳ tập họa sĩ. Vô số người qua tiền giấy muốn thu mua hắn mới tập. Simi Ken cũng là Kamikawa Takumi fan hâm mộ. Còn dùng qua hắn tập đâu. Hiện tại vừa nghe nói thần tượng muốn tới xử lý chính mình. Trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần. Nếu là chính mình thật bị Kamikawa Takumi cho xử lý. Sau đó quay đầu hắn coi đây là linh cảm, đem chính mình nương hóa sau đó vẽ ra hấp huyết quỷ lăng nhục đề tài tập. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy sinh cỏ, bất quá liền xem như thần tượng, nếu như dám ngăn tại chính mình thực hiện tài vụ tự do trên đường. Simi Ken cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, nghe đến Simi Ken nhắc lên Kamikawa Takumi là truyền kỳ tập họa sĩ. Kanzaki Jin sắc mặt liền tối sầm. Vì cái gì nàng nhận biết nam nhân cả đám đều dạng này không hợp thói thường. Kỳ thật chúng ta cũng không cần săn giết hấp huyết quỷ A, Simi Ken cho Kanzaki Jin đề nghị. Săn giết cái khác quái vật cũng có thể nha. Người cũng có công tích đúng hay không? Không nhất định muốn cùng hấp huyết quỷ gây khó dễ. Kanzaki Jin nghe đến Simi Ken đề nghị này về sau, nhưng trong lòng 10 phần kinh ngạc. Nàng cũng không phải là nhất định muốn nhằm vào hấp huyết quỷ, mà là lợi dụng hấp huyết quỷ đến nói phục Simi Ken hỗ trợ. Bởi vì hấp huyết quỷ là Simi Ken thiên địch, nhất định phải điểm cái ngươi chết ta sống mới được. Có thể Simi Ken bây giờ lại chủ động yêu cầu từ bỏ hấp huyết quỷ, đổi thành săn giết cái khác quái vật. Chuyện này với hắn có chỗ tốt gì? Trầm mặc mấy giây, Kanzaki Jin đột nhiên hỏi. Ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không có thể theo quái vật thi thể bên trong thu hoạch được chỗ tốt gì? Nàng cũng không phải là đoán mò, mà là bởi vì đã có 2 lần nhìn thấy Simi Ken đối hấp huyết quỷ thi thể sờ không ngừng. Vừa bắt đầu còn tưởng rằng hắn có cái gì đặc thù đam mê. Hiện tại mới hiểu được không có đơn giản như vậy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.